Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bóp của hắn ra xem, muốn xem bóp của hắn rốt cuộc là có tiền hay không. Mà bóp của hắn thật sự là rất có tiền. Hơn nữa, hắn một tên ăn không ngồi rồi thất nghiệp, làm sao trong bóp lại còn có nhiều tiền hơn cả cô chứ? Cậu làm sao lại có thể có nhiều tiền như vậy? Tớ kiếm. Cậu kiếm? Cậu tìm được công việc rồi sao? Hữu An không tin, bởi vì cô cùng hắn tốt nghiệp cùng một thời gian. Không có đạo lý cô tốt nghiệp đại học của một trường quốc lập tìm không được việc, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến đây làm nhân viên quen để mà bưng trà rót nước. Mà hắn, không phải là cô xem thường A Bách tốt nghiệp trường dân lập, mà chính hắn cũng nói hắn sắp đi nhập ngũ, không có lý nào lại thế nha. Ông chỉ tiêu tiền huấn luyện hắn, làm chưa được mấy tháng liền từ chức đi nhập ngũ rồi. Là không phải tự ta tìm. Không phải tự cậu tìm, chẳng lẽ tiền này từ trên trời rớt xuống được hay sao? Năm nay là thứ từ trên trời rơi xuống đúng thật là nhiều mà. Công việc từ trên trời rơi xuống của cậu là gì chứ hả? Hữu An cất lời châm biếm. Cô căn bản là không tin A Bách sẽ tìm được công việc tốt gì. Người mẫu. Mấy ngày hôm trước tôi đi dạo loanh quanh ở trên đường, liền có người đến bắt chuyện. Anh ta cảm thấy ngoại hình của tôi không tệ, cho nên cầu tớ đi tới công ty của bọn họ phỏng vấn. Hôm nay phỏng vấn xong, lấy được một chút ít tiền cọc hợp đồng, cũng là không nhiều lắm, chỉ có 5 vạn tệ. Bách Thành biểu lộ cảm giác không có gì. Hắn căn bản là đang cố làm ra vẻ. Kỳ thực trong lòng hắn xác định là rất đắc ý. Bằng không hắn, cái tên vắt cổ chảy ra nước này, làm sao lại có thể hảo tâm như vậy, lại còn chịu chi mời cô ăn cơm đây. Hắn căn bản chính là đến khoe khoang với cô, thật là ra mặt dày mà. Ông trời thật là không có mắt mà, cái loại diện mạo này của cậu cũng có thể làm model, như thế nào hả? Đài Loan là không có người mẫu hay sao chứ? Hữu An ác miệng, tóm lại cô chính là không quen nhìn A Bách thành công hơn cô. Không thể chịu đựng việc cô mới làm tạp vụ văn phòng mà hắn sắp biến thành đại minh tinh rồi. Sẽ sao? A Bách sẽ trở thành đại minh tinh sao? Hữu An liếc mắt nhìn hắn một cái. Thôi được rồi, cô phải thừa nhận rằng vẻ bề ngoài của hắn quả thực là không tệ. Khoe mạnh lại tỏa sáng như là ánh mặt trời, chính là một bộ dáng rất thông minh. Nhưng mà cũng chỉ được bộ dáng bề ngoài mà thôi. Cô cùng với A Bách từ nhỏ lớn lên cùng với nhau. A Bách có cái đức hạnh gì thì cô đều hiểu rõ nhất. Hắn nha, luôn luôn không thích học tập, có thể vào được trường đại học dân lập. Điều này thuần túy là mẹ Trần có thắp hương, có phù hộ. Nếu không dựa vào hắn thì... Cậu là đang ghen tị. Hắn buồn cười cọ cọ vào khuôn mặt cô. Hắn thích biểu cảm sinh động của Hữu An. Ở cùng với cô thì hắn luôn cảm thấy rất là vui vẻ. Hữu An gạt phăn bàn tay của hắn đi, chán ghét cất tiếng nói. Phi phi phi, ai thèm ghen với cậu chứ? Cậu có cái gì mà phải làm cho tớ ghen hả? Nếu có đánh chết cô thì cô cũng sẽ không thừa nhận rằng cô thật sự có một chút ghen tị với vận may của A Bách. Đi, cậu không phải là muốn mời tớ đi ăn cơm sao? Làm sao còn chưa đi hả? Hữu An quyết định cô muốn thay thế ánh trăng đến trừng phạt hắn. Nhưng mà nói trước nha, nếu như muốn mời tớ ăn cơm thì tuyệt đối không thể quá keo kiệt, tớ muốn ăn đại tiệc. Được, Bách Thành dứt khoát đáp ứng. Cái gọi là đại tiệc, điều này đối với Hữu An mà nói bất quá cũng chỉ là món bít tết 1.800 tệ ở Đài Tố Vương Phẩm. Thứ nhất, đó là món ngon đắt nhất mà cô có thể nghĩ tới. Thứ hai là cô không muốn cùng A Bách đi tới cái nơi gọi là nhà hàng cao cấp dùng bữa. Nếu để cho người khác hiểu lầm hai người bọn họ là một cặp, vậy thì sau này cô làm sao có thể giải thích đây? Chuyện này trước đây có vô vàn nguyên nhân, cho nên Hữu An đành phải nhịn đau đớn mà kêu món nhất khách vương phẩm bít tết, xem như là tiêu hao đi nhị khuế của A Bách. Sau khi thấy hổ bao xẹp lép một chút, không biết hắn có khách khí một chút nào hay không. Nhưng mà hiển nhiên, cô xuống tay không quá ác độc, bởi vì sau khi hai người bọn họ chọn món xong, cô đang nhàm chán cũng tuyệt đối không muốn cùng A Bách nói chuyện phiếm. Cầm cuốn tạp chí ô tô mạnh mẽ, mà cái tên A Bách không muốn sống kia hiển nhiên không có một chút nào phối hợp ăn ý với cô, bởi vì hắn thế nhưng vừa mới mở miệng đã hỏi cô. Này, bộ ngực của cậu vì sao còn chưa hết xương vậy? Đúng là tên đáng chết, hắn không nói chuyện sẽ không có người coi rằng hắn bị câm điếc mà, hắn không thể thôi nghĩ về điều đó hay sao? Hữu An liếc xéo hắn một cái, đem cuốn tạp chí giơ cao lên một chút, giả bộ coi như là không biết hắn đang nói cái gì. Thật mà, bộ ngực của cậu vẫn đang sưng tấy. Cậu không phải là bị bệnh chứ? Có muốn đi khám bác sĩ hay không hả? Bách Thành thật sự cực kỳ lo lắng cho Hữu An. Hắn hất ra cuốn tạp chí trong tay của Hữu An, muốn cô nhìn thẳng vào ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net